đứng ở Diệp Không Đức phía sau. Tư Không Trọng Bình nhìn léo lưỡi, thầm nghĩ trong lòng. Đây họ Diệp Đức quả nhiên là tiền đồ. Thu một cái tinh cầu liền cùng Ngoạn Nhi giống như Đức. Trong nháy mắt, một viên tinh cầu sẽ không có. Bất quá đó đó nhưng lại là ánh mắt hảo khiến. Lại chỉ vào kia trong hư không nổi lơ lửng đứt từng khối đứt lục địa. Mở miệng hỏi những. Này là cái gì, những. Này tỷ phu ngươi thì không nên sao. Diệp Không hai mắt dọc theo tay nàng chỉ nhìn lại. Trong mắt của hắn nhất thời ngưng tụ. Gật đầu nói đó là Vân Diêu 3000 cảnh. Đương nhiên muốn cùng nhau mang đi. Diệp Không vốn định muốn trực tiếp thu vào trong túi, nhưng mà giờ khắc này, lại cảm giác được cái gì? Đúng rồi, lúc trước tại Tỳ Bà Cảnh, nhìn thấy kia chỉ ngọc thạch Tỳ Bà thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Hắn tới cùng có cái gì đến đây? Ta hiện tại thực lực có thể hay không đối phó hắn? Lúc ấy còn nói ta Tỳ Bà Châu lên tới cao cấp nhất lại đến hen trang phục hắn. Hiện tại Tỳ Bà Châu đều khảm vào hỗn độn bên trong, không thể thu hồi. Mặc kệ, đi xem. Diệp Không cũng không có muốn cho đó đó cùng Tư Không Trọng Bình đi theo. Mở ra một cái thông đạo. Nói Tư Không Trọng Bình. Ngươi quay về tiên giới đi thôi. Hảo hảo làm của ngươi Đông Đế. Không cần uổng giết chóc. Nhất là đối với mình đích thân nhân. Nói xong lại nói đó đó, ngươi cũng trở về đi thôi. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Diệp Không vội vàng đi Tỳ Bà Kính đi hỏi thăm Tỳ Bà sự việc. Mở ra đi tiên giới đức thông đạo. Khiến cho đó đó cùng Tư Không Trọng Bình ly khai. Tờ U tiên cuồng đồ 307 thất phòng thủ bát phương Tỳ Bà. Được rồi. Đó đó. Đáp ứng chuyện của ngươi đã muốn hoàn thành. Ngươi cùng cha ngươi cùng nhau trở về tiên giới. Diệp Không vội vàng đi Tỳ Bà Kính đi hỏi thăm Tỳ Bà sự việc. Mở ra đi tiên giới đức thông đạo. Khiến cho đó đó cùng Tư Không Trọng Bình ly khai. Tư Không Trọng Bình đương nhiên là không có gì nói. Khiến để. Tránh hắn thật sự đắc tội Diệp Không. Hắn không dám nhưng mà khiến để. Tránh hắn khuất phục. Hắn lại chuyện bất quá loan cho nên hắn cũng không nói nói. Một đầu chui vào trong thông đạo. Bất quá đó đó nhưng lại là cước bộ ngưng trệ quay đầu lại nói tỷ phu kỳ thật ngày nào đó. Diệp Không không nói chuyện, chính là gật gật đầu, vỗ vỗ của nàng kiên, nói đi. Đó đó bị được hắn vỗ cũng nói không nên lời, đành phải cũng đi theo Tư Không Trọng Bình bay vào hai giới thông đạo. Cùng Tư Không Trọng Bình không giống nhau. Đó đó rõ ràng đích biết. Diệp Không đã muốn chế giới nàng thêm đức biết. Diệp Không về sau chủ yếu hoạt động đức địa phương chính là được Diệp Không thế giới của mình. Về sau tới hay không thế giới này, tới hay không thế giới này đức tiên giới. Đó đó có thể cảm giác được. Diệp Không về sau sợ là sẽ không đến đây. Hắn đã đem sở hữu đức sự tình đều làm xong. Đó đó bay vào thông đạo. Động tác rất thông thả. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Hôm nay từ biệt. Về sau liền sau sẽ không hẹn. Trong thông đạo vẫn là có một khoảng cách. Giờ phút này Tư Không Trọng Bình đã muốn tới đối diện. Tiên giới mà ở đó đó đứt sau lưng. Chính là được một bộ áo xanh. Phiêu nhiên đứng ở Thương Minh bên trong đứt Diệp Không. Đó đó khoảng cách tiên giới bên này càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Diệp Không lấy thần lực mở ra đứt thông đạo đang ở không gian pháp tắc đứt tác dụng dưới chậm rãi khép lại. Đó đó. Nhanh lên, Tư Không Trọng Bình quay đầu lại nhìn xem. Mênh mông đứt ngân hà. Đây là tiên giới. Hắn thiết đứt địa phương. Hắn lại đã trở lại, hắn bức thiết đứt muốn trở lại Đông Đế Phủ. Cho nên hắn không thể không mở miệng thúc giục phía sau chậm rãi nuốt đứt đó đó. Nhưng mà ngay tại đó đó sắp đi ra khỏi thông đạo tiến vào tiên giới đứt thời điểm, nàng đột nhiên không có tới từ đứt nói một câu. Cha, ngài lão bảo trọng. Cái gì? Chính cân nhắc trở về tiên đế phủ nặng dao động uy danh đức Tư Không Trọng Bình chính là được cả kinh. Đột nhiên ngẫm đầu. Lại trông thấy đó đó đã muốn hóa thành một đạo quang ảnh. Nhụ yến ném lâm một dạng. Chạy như bay hướng thông đạo đức một khác đầu. Cái này thông đạo là đúng, Vân Diệp không lâm thời mở ra cho nên co rút lại lấp lại đức rất nhanh. Diệp Không cũng không có dự đoán được đó đó bôn trở về. Trông thấy kia đã muốn lui đến rất nhỏ đứt động khẩu. Hắn biến sắc. Khẩn trương muốn đánh ra một đạo pháp quyết căng lên không gian, bất quá đó đó trở về đứt độ bay nhanh. Đạo mắt còn có kinh không hiểm đứt lao ra thông đạo. Nàng vừa ra tới. Phía sau đứt thông đạo hoàn toàn đứt nhắm lại. Đem cái trợn mắt há mồm đức Tư Không Trọng Bình trực tiếp ném đi tiên giới. Đó đó đánh về phía Diệp Không, bất quá bổ nhào vào Diệp Không đức trước mặt nhưng lại là sát trụ xe. Nhìn vẻ mặt chẳng biết tại sao đức Diệp Không. Đó đó cũng không thể đầu nhập trong lòng. Ngực. Chỉ có cúi đầu nói. Cái kia. Tỷ phu. Ngươi lần này nhất định phải đem Nếu Lan tỷ bọn họ cùng nhau thu vào của ngươi thế giới. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho ta cùng Nếu Lan tỷ tạm biệt một cái? Nga! Cái này cũng tốt, bọn họ giờ phút này ở tại thần giới Thiên Lan Sơn. Quay đầu lại trực tiếp mang ngươi đi Thiên Lan Sơn tốt rồi, tới rồi thần giới. Đem ngươi phó thác cấp thần giới người quen. Cũng đỡ phải ngươi một phen tu luyện. Diệp Không giờ phút này vội vàng đi Tỳ Bà Cảnh. Nơi nào có dự đoán được nhỏ nữ nhân nhà đức tâm tư. Còn tưởng rằng đó chính là được ham chơi. Bởi vậy cũng không có nghĩ nhiều. Cũng chỉ là đáp ứng rồi. Tỳ Bà Cảnh, bóng dáng tuyết trong thành ơn Tỳ Bà dưới chân núi. Giờ phút này Tỳ Bà Cảnh chính là một mảnh đứt hỗn loạn. Bởi vì Tỳ Bà Cảnh là cùng Thương Bắc liên hệ rất chặt chẽ đứt hoàn cảnh. Lẫn nhau trong lúc đó có vô số đứt truyện tống trận tương liên. Gần như mỗi phân ra mỗi giây đều sẽ có tu sĩ lui tới xuyên qua. Cho nên Diệp Không thu lại tím thương tinh về sau trước tiên bên này còn có phản ứng. Cái gì truyền tống thông đạo toàn bộ đoạn tuyệt. Ảnh tộc hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ tuyết bên trong sương bên trong hai mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bất quá hắn kinh mà bất loạn. Vội vàng nói. Cùng hắc y ma tôn liên hệ. Xem bọn hắn đứt thông đạo có phải hay không còn trả lại thẳng đường. Tin tức nháy mắt truyền đến. Hắc Y Ma Tôn bên kia cũng truyền đến hỏi. Hỏi ta nhóm bên này còn có thông đạo không có. Cùng tím thương tinh sở hữu liên hệ đánh mất. Làm sao có thể. Một số hơi thở lúc sau. Nho nhỏ tiên nữ đức hoàng mỹ yêu say đắm 5200. Đã có vô số đức cường đại tu sĩ bay ra trận pháp. Bay vào thương minh. Bọn họ đây nhìn lại dưới. Toàn bộ đều muốn phải điên rồi. Ngày tím thương tinh không thấy. Là ta ánh mắt xảy ra vấn đề không, tím thương tinh lớn như vậy đứt một viên tinh cầu. Làm sao sẽ biến mất. Một đám tu sĩ đã muốn toàn bộ đều muốn phải nổi điên. Ánh mắt trừng lớn đến muốn nổ mạnh một viên tinh cầu nháy mắt biến mất. Lấy bọn họ đứt tu vi cùng kiến thức mà nói. Đây thật sự là quá mức hủy dị. Bọn họ đứt hành vi động tác. Diệp Không đương nhiên cũng biết. Bất quá hắn không đáng cùng những người này giải thích cái gì giờ phút này tại thông hướng tỳ bà nối đứt vạn trượng trên sơn đạo. Một người áo xanh người trẻ tuổi chính lôi kéo một cái cung trang thiếu nữ từng bước hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Chỉ chốc lát, hai người đã muốn đi tới tỳ bà phía dưới đứt ngôi cao trên. Ngươi tại đây chờ ta. Diệp Không nói xong, phiêu thăng dựng lên, bay thẳng kia ẩn vào tầng mây bên trong đứt tỳ bà thượng bộ. Lần trước, Diệp Không đem tỳ bà châu bỏ vào tỳ bà bên trong. Không nghĩ tới kia tỳ bà bên trong thậm chí có khí linh tỳ bà châu để vào về sau. Vậy mà kích hoạt rồi khí linh. Mà kia khí linh vậy mà còn muốn cướp đoạt tỳ bà châu. Cũng giáp tỳ bà đào tẩu. Cho nên lần này, Diệp Không không thể không cẩn thận một ít. Bất quá Diệp Không hiện tại cũng có một cái khó khăn sự việc. Đó chính là tỳ bà châu đã muốn rơi vào hỗn độn bên trong. Hiện tại tỳ bà nói chính là được một cái ngọc thạc. Một cái vật chết. Lại như thế nào đem nó kích hoạt đâu. Nhưng ngay tại Diệp Không có phải hay không phải thần lực để vào trong đó đứt thời điểm. Hắn nhưng lại là nghe được một cái rất nhẹ vi. Cảm giác là có người giật mình thật lấy đi lãnh khí đứt âm thanh. Cái kia khí linh thanh tĩnh Diệp Không trong lòng cả kinh. Vốn có lấy là lấy làm cho rằng tên này muốn tỳ bà châu mới có thể kích hoạt. Không nghĩ tới hắn vậy mà tỉnh. Ngươi đi ra cho ta. Diệp Không rống to một tiếng, bàn tay to hư không tóm lấy, liền chụp tới ngọc thạch tỳ bà bên trong. Bất quá cùng trên một hồi kiêu ngạo đứt khí linh không giống nhau là đúng. Vâng. Cái này ngọc thạch tỳ bà bên trong đứt khí linh. Lần này vậy mà thành thật đứt chính mình chạy ra. Tiền bối tha mạng. Đây là một cái dáng người phi thường thấp bé lão giả. Sau khi đi ra, lập tức ngay tại trong hư không cấp Diệp Không quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Nếu không phải Diệp Không lần trước gặp qua hắn kiêu ngạo ơn ngạnh đích bộ dáng, thật sự sẽ lấy là lấy làm cho rằng hắn chính là một cái yếu đuối vô dụng đích lão giả. Hừ, ngươi lần này ngược lại thật ra thành thật, ngươi kêu tên gì chữ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại hạ là đốn. Vâng, đây tỳ bà bên trong đích khí linh. Tên là gì? Giai thừa lão giả vội vàng dập đầu. Một năm một mười nói. Kỳ thật đây ngọc thạc tỳ bà chính là thủy thần đại tuấn đích một kiện thủy thần khí. Ta chính là được trong đó khí linh. Này khí uy lực cường đại. Có thể luyện hóa giữa thiên địa đích khí tức. Khiến để. Tránh hôm nay đức thế giới này đức khí tức không ngừng. Các loại tu luyện tài liệu ồn ồn cho nên là đốn. Vâng, một kiện dùng để phòng thủ tại chính mình thế giới đức bảo vật. Này bảo tên là phòng thủ bát phương. Cái này kêu gì? Giai thừa đức nói đức ngược lại thật ra đạo lý rõ ràng. Bất quá Diệp Không nhưng lại là mày kiếm hơi hơi dương lên. Lại hỏi. Ngươi lời này là có ý gì? Ngươi vậy mà đã muốn nhìn ra ta đã muốn sáng lập thế giới của mình. Ý của ngươi là muốn ta đem ngươi thu vào thế giới của ta bên trong. Dì Giai thừa quỳ xuống, ánh mắt lộ ra mừng thầm, cúi đầu cung tiếng nói, nguyện là việc chính hiệu khuyển mã đó làm phiền. Diệp Không lại một lần giật mình. Phải biết rằng, không có một chút đặc thù đích bản lĩnh. Là đúng. Vân nhìn không ra hắn là sáng thế thần đích, dù cho quan thần Hứa Đức Long cũng nhìn không ra ai là sáng thế thần, chỉ có minh thú những này dị vật mới có thể biết. có lẽ là nhìn đến Diệp Không Đức nghi hoặc. Lão giả dì gai thừa lại bùm quỳ xuống. Nói: "Tiền bối, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vì là làm người khỏi hảo bảo hộ nhất phương. Đợi đến đêm đây chỉ tỳ bà đặt ở ngài thế giới bên trong một thời gian ngắn, ngài sẽ nhìn đến chỗ tốt." Cũng tốt Diệp Không gật đầu đáp ứng. Nếu đã này tỳ bà như thế đức dễ dàng thu, Diệp Không cũng không chờ đợi. Đem tỳ bà cùng Vân Diêu 8.000 hoàn cảnh toàn bộ thu vào cuồng minh thế giới. Diệp Không luôn luôn đều có một cái ý nghĩ. Đó chính là khiến để tránh Vân Diêu trở về tím thương tinh. Cái này hắn có đại thần thông, cũng chỉ là đem Vân Diêu hoàn cảnh toàn bộ đều sắp đặt quay về tím thương tinh trên. Vân Diêu cuộc sống đích nhân loại rốt cục nhìn thấy trời xanh mây trắng, nhật thăng nguyệt lạc, đương nhiên là mỗi người cười vui. Mà tỳ bà nhưng bị Diệp Không đặt ở một cái đích tinh cầu phía trên. Diệp Không giả ý ly khai, nhưng lại là khống chế tinh cầu này trên đích thời gian nhanh hơn. Sau đó trộm quan sát đứng lên. Buổi tối còn có người đoán được tỳ bà tác dụng không có. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2395. Tờ U tiên cuồng đồ 3078 một gốc cây là một cõi bồ đề. 3078 một gốc cây là một cõi bồ đề. Hừ, dường như sát có chuyện lạ, nhưng lại là đúng. Vân trước sau mâu thuẫn, ta thật muốn nhìn ngươi có âm mưu gì. Diệp Không tuy nhiên bề ngoài tin gì giai thực, bất quá hắn nhưng lại là cũng không có thật sự đem hắn ngôn ngữ thật sao. World Wide Web 77 xu com. Đầu tiên, này lão lúc trước vừa mới tỉnh táo lại về sau, hắn phải làm đích chuyện thứ nhất chính là được cầm lấy tỳ bà châu đào tẩu. Nếu như đây tỳ bà thật là cái gì phòng thủ bát phương, hắn là trong đó khí linh, làm sao vì là làm muốn cướp đi tỳ bà châu. Tiếp theo, này lão nhìn qua tu vi cũng không cao, nhưng mà lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra Diệp Không đã là một cái thủy thần. Cửa ra liền dụ dỗ Diệp Không đem hắn thu vào cuồng minh thế giới. Trong đó tất có âm mưu. Thời gian nhanh hơn thập bội, nhìn qua cũng không có động tĩnh. Cuồng minh thế giới chính là được Diệp Không sáng chế. Thế giới này bên trong đứt mỗi một cái góc, cho dù là dưới nền đất ở chỗ sâu, hay hoặc là trời cao đỉnh, bất luận đứt địa phương, đều ở hắn hai mắt nhìn chăm chú dưới. Chỉ cần hắn có tâm xem, không có khả năng có nhìn không tới đứt địa phương, không có động tĩnh. Đây tỳ bà cứ như vậy đứng ở đây một mảnh bao la đứt trên tinh cầu. Hà lão cũng không có một chút động tĩnh. Diệp Không hừ lạnh nói, ta cũng không tin ngươi làm sao hảo tâm, chuyện biến nhanh như vậy. Diệp Không tâm niệm đến vậy, lập tức khống chế kia một mảnh khu vực, thời gian nhanh hơn 1.000 lần. Không đủ, 1.000 lần. Hỗn độn, diễn biến. Tại kia mảnh bên trong không gian cũng cảm nhận không được thời gian đích nhanh hơn. Đang ở trong đó, cảm giác mỗi ngày đều là nhật thăng nguyệt lạc, cứ như vậy bình thản đứt đi qua. Mà ở thời gian đứt tiến hành bên trong, còn có nhân loại ở trong này khai khẩn, sinh tồn, sinh sản. Dần dần, tinh cầu này trên phồn vinh lên, nơi nơi đều có nhân loại, có cây cối, có các loại đích thực vật. Mà kia tỳ bà trên rốt cục cũng có động tĩnh. A, Diệp Không rốt cục chú ý tới kia tòa đỉnh thiên lập địa đích to lớn ngọc thạch Tỳ Bà có động tĩnh. Có động tĩnh là đúng, Vân Tỳ Bà đỉnh cái kia Tỳ Bà cầm trên tay. Nơi đó có một cái viên lỗ thủng, chính là được trước kia Diệp Không để vào Tỳ Bà châu đích địa phương. Mà theo thời gian đích tiến hóa, mỗi ngày đích nhật thăng nguyệt lạc, Diệp Không vậy mà cảm giác được. Cái này ngọc thạch Tỳ Bà dĩ nhiên là giống như một viên thực vật một dạng, đang ở sinh trưởng. Bất quá sinh trưởng từ vẻ ngoài nhìn đoán không ra, đây chính là Diệp Không đích nào đó cảm giác. Mà khiến để tránh Diệp Không giật mình đích cái kia lúc trước có thể bỏ vào Tỳ Bà châu đích địa phương, vậy mà bên trong có một cái vật nhỏ tại sinh trưởng. Như thế đồng thời tại Tỳ Bà bên trong ngủ đông mấy ngàn năm đích gì giai thừa cũng rốt cuộc thường xuyên đích xuất hiện. World Wide Web 77su.com. Mỗi khi hắn xuất hiện về sau, đều sẽ nhìn kia nho nhỏ đích bên trong lỗ thủng. Bên trong hai mắt bắn ra tham lam vẻ. Trong miệng thì thào tự nói, một bông hoa là một thế giới, một gốc cây là một cõi bồ đề. Hiển nhiên, cái này tên là gì giai thừa đích lão giả tuy nhiên hắn rất là rõ ràng. Nhưng mà đây là ứng với một câu nói tại chân chính thực lực cường đại trước mặt. Bất luận đích thông minh, cũng chỉ là tiểu thông minh. Dì giai thừa tuy nhiên hắn rõ ràng đích phải chết, tuy nhiên hắn phi thường đích cẩn thận, nhưng mà từ tu vi của hắn cảnh giới, hắn nơi nào có sao biết được nói trên cái thế giới này có thể đem một cái tinh cầu đích thời gian nhanh hơn vạn lần. Hắn lại nơi nào có sao biết được nói Diệp Không còn có tiến hành hỗn độn diễn biến đích năng lực. Cho nên, rõ ràng đích gì giai thừa tại ngũ đông hơn vạn năm về sau, hắn nhịn không nổi. Hắn đi ra. Hắn bắt đầu chờ đợi. Mà ở hắn có khả năng biết đến thế giới ngoại, đôi nhưng lại là nghĩ tới điều gì. Diệp Không tuy nhiên đã muốn nghĩ tới, bất quá cũng không có lập tức có kết luận, mà là tâm niệm lại là khẽ động. Hỗn độn diễn biến rất nhanh. Rốt cục có một ngày, thấp bé Hà lão đột nhiên lao ra Tỳ Bà, xông lên giữa không trung, đem kia Tỳ Bà lỗ bên trong sinh trưởng ra một viên màu xám trắng đích nhỏ hạt châu tháo xuống, hóa thành một đạo tia sáng, điên cuồng đích vọt vào Thương Minh bên trong. Ha ha, ta cũng nhận được một cái đỉnh vị diện đích không gian. Ha ha, lúc trước trông thấy Đại Tuấn đạt được đây hết thảy, ta đó là đi theo hắn đi đến thế giới của hắn. Sau đó ta đó là bảo hộ tại đây gốc cây thụ bên trong, làm cho người khác đều cho rằng ta là đúng, Vân Khí Linh. Nhưng mà như vậy, ta cuối cùng vậy mà hay là còn lạc, vẫn là không có được. Bị được một cái cường đại đích nữ cổ thần đạt được. Nhưng mà nàng cũng không hiểu biết thứ này đích chân chính sử dụng. Truyền lưu rất nhiều người Tây, cuối cùng đều không có sáng thế thành công. Cuối cùng rơi vào hạ giới ảnh tộc đích trong tay. Ta trăm phương nghìn kế truy tra, rốt cục đạt được tin tức đi vào ảnh tộc nhưng giết tiên 2TST dưới tái. Ngay tại ta muốn ta nghĩ xuất thủ đích thời điểm, lại gặp được một người tên là Ngũ Hành Tán người đích cường giả. Tên hỗn đản này, chính hắn gặp phải một đống phiền toái cũng không tự biết, còn nhiều chỏ mõm vào, cùng ta một phen chiến đấu kịch liệt. Ai, những này chuyện cũ không nói chuyện, mặc kệ thế nào ta cũng nhận được một cái đỉnh vị diện không gian. Ta cũng có cơ hội sáng thế, đến lúc đó ta cũng trở thành một cái tôn giả. Dì giai thừa một bên tại bên trong không trung phi hành, một bên mừng rỡ như điên đít lầm bầm lầu bầu. Tới rồi cuối cùng, hắn nắm chặt kia khối tỳ bà châu, bên trong hai mắt tràn đầy sắc bén, trong miệng gằn từng chữ ai có thể nghĩ đến. Lúc trước tinh ngân thế giới đứt một cái nhỏ tiểu nhân đất bát thử, hôm nay cũng có thể đạt được đỉnh vị diện không gian. Bất quá hắn mà nói âm còn không có lạc, trong tay hắn đứt kia khối màu trắng hạt châu, đoàn bốt đứt một tiếng, ầm ầm vỡ nát. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Nơi nào nào có sai rồi? Thương mình bên trong, thấp bé lão giả một mình đứng thẳng, nhìn trống hư trống hoác đứt hai tay, nháy mắt phản phất từ không trung đỉnh ngã xuống đến phản kiếp bất phục. Nơi nào nào có sai rồi? Đây là có chuyện gì? Dì Giai Thừa điên cuồng đứt gầm rú tại tinh không bên trong vang lên. Thanh âm của hắn cũng không phải chưa có trở về ứng với. Một cái nhàn nhạt đứt âm thanh đi theo truyền tới, đất bát thử tôn giả, được rồi ta đến nói cho ngươi biết. Kỳ thật ngươi tại tỳ bà bên trong, nhìn đến rất nhiều cũng không phải thật sự. Trong lúc đang nói, một người áo xanh người trẻ tuổi đã đi tới. Là ngươi? Dì Giai Thừa cả kinh lui về phía sau nửa bước. Lúc trước hắn sợ dĩ mãnh liệt, là bởi vì khi đó Diệp Không mới là mới phải một cái thượng bộ thần nhân. Mà hiện tại Diệp Không là đúng, vâng thế giới này đức chúa tể. Lập tức hắn lại hô lên, nhưng mà ta xem trôi qua, những người đó đều là thật sự cũng không phải ảo ảnh. Thời gian trôi qua cũng là thật sự. Diệp Không gật đầu nói không tồi không sai. Thời gian trôi qua là thật. Bất quá kia tỳ bà tương đương đích cường đại. Mặc kệ ta tăng lớn bao nhiêu tốc độ đích thời gian, nó đều không có động tĩnh. Cho nên ta chỉ có thể sử dụng của ta thủy thần kỹ, hỗn độn tái diễn bên trong biến dị mà đến đích hỗn độn diễn biến. Hỗn độn diễn biến, vậy là cái gì đồ vật này nọ? Dì Giai Thừa đích cấp bậc căn bản nghe không hiểu cái từ này. Ngươi không cần phải hiểu. Ngươi chỉ cần biết. Đây là một loại phi thường cao cấp phi thường chân thật đích ảo thuật. Chính là đem trước mặt thế giới bên trong hết thảy làm một cái tưởng tượng bên trong đích suy diễn. Dì Giai Thừa lúc này nghe hiểu. Nhìn trống trơn đích trong lòng bàn tay. Lẩm bẩm nói nguyên lai. Nguyên lai cái kia Bồ Đề Châu chính là huyện hóa ra hiện. Thật sự cũng không có sinh ra. Không, ta cũng muốn sáng thế, ta cần phải hẳn là có cơ hội này. Không, ngươi không có cơ hội này. Diệp Không vô tình đứt lắc đầu. Nói ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội. Ngươi chính là một con sinh hoạt tại Ngọc Thạch Tỳ Bà bên cạnh đứt đất bát thử. Mà muốn thành vi tôn giả, phải muốn người thiên mệnh, muốn thế giới kia tới người thiên mệnh. Ta làm sao không phải? Dì Giai Thừa lớn tiếng hét lên, ngươi thế giới này ta đã là đi vào đứt cái thứ ba thế giới. Ta cũng vậy thế giới kia tới. Ta dựa vào cái gì không thể trở thành người thiên mệnh? Diệp Không ngược lại thật ra bị được hắn một câu nói kia cấp nói sửng sốt. Cũng không phải có thể xác định hắn có tính không người thiên mệnh. Được rồi. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đây Ngọc Thạch Tỳ Bà cùng Bồ Đề Châu đích quan hệ. Nếu ta cảm thấy được đối với đúng ta có trợ giúp, có lẽ ta ngầm đồng ý ngươi trở thành một cái người thiên mệnh. Diệp Không do dự một chút, rốt cục mở miệng nói. Thật sự? Dì Giai Thừa sửng sốt một cái, lập tức cười khổ nói, dựa vào thân phận của ngươi, không cần gạt ta. Ngươi vốn có thể dùng vô số thủ đoạn đạt được câu trả lời của ta. Như vậy ta có thể nào không nói lời nói thật đâu. Hắn thở ra một hơi, mới chậm rãi đứt mở miệng nói, ta cũng không cần tự giới thiệu. Ta chính là được tinh ngân thế giới đứt một cái nhỏ tiểu nhân đất bác thử. Ta mỗi ngày tại đây tì bà dưới bồi hồi. Thời gian dài quá, mà đạt được một ít thần kỳ đứt lực lượng. Đồng thời, ta cũng chậm chậm đứt có linh thức. Ta trở nên cường đại. Có thể nhìn ra ngài thủy thần thân phận. Cũng là từ đây tì bà trên đạt được đứt một loại nho nhỏ đứt kỹ năng. Diệp không nói những. Này ngươi không cần phải nói, ta đoán đều có thể đoán được, ngươi liền nói một chút đây ngọc thạch tì bà. Dì Giai Thừa gật đầu nói, ngài nghe qua một câu nói sao? Tên là một bông hoa là một thế giới. Một gốc cây là một cõi bồ đề. B. Sơn tì bà làm sao trở thành thụ, dưới chương giải thích. Nơn. Vốn có chuẩn bị ngày mai trở lại địa cầu cứu vớt. Bất quá đoạn thời gian trước tiết tấu chậm. Không còn kịp rồi. Bất quá ta lại nghe nói tận thế 3 ngày đâu. Ha ha. Cần phải hẳn là tới kịp, phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương thông đạo. Tờ. U. Tiên cuồng đồ 307-9 thiên đạo tàn khốc vô nhân đạo. 307-9 ngày nói tàn khốc vô nhân đạo. Một bông hoa là một thế giới. Một gốc cây là một cõi bồ đề. World Wide Web 77su.com. Diệp không lúc trước đã muốn nghe gì Giai Thừa nhắc tới quá rất nhiều lần. Gật đầu nói. Không tồi không sai. Ta đã nghe ngươi nói. Ta tại trước kia đức thế giới cũng đã được nghe nói. Dì Giai Thừa nói, phía trước một câu nói ta cũng không lý giải ý tứ. Bất quá một gốc cây là một cõi bồ đề. Nói đúng là một viên cây bồ đề tại một cái thế giới. Chỉ biết kết hợp thành một viên bồ đề tử. Cũng chính là bồ đề châu. Là như thế này. Diệp không đã sớm biết. Hắn đức tỳ bà châu chính là được bồ đề châu. Nhưng lại là duy một lần biết. Một viên cây bồ đề tại một cái thế giới. Chỉ có thể kết hợp thành một viên. Một gốc cây là một cõi bồ đề. Nguyên lai dĩ nhiên là ý tứ này. Diệp không ngạc nhiên gật đầu. Bất quá lập tức. Hắn lại ngẫm đầu hỏi. Như vậy ý tứ của ngươi. Khi tòa ngọc thạch tỳ bà cũng không phải tỳ bà. Cũng không phải thần khí. Mà là một gốc cây cây bồ đề. Diệp không bán tính bán nghi đức hỏi ra. Dì Giai Thừa nhưng lại là trịnh trọng chuyện lạ đức gật đầu. Chính là. Đó chính là cây bồ đề. Diệp không nghĩ tới nghĩ lui. Thật sự không thể đem cái này to lớn đức tỳ bà nối cùng một viên thụ liên hệ đứng lên. Bất quá gì Giai Thừa nhưng lại là ngẫm đầu hỏi ngược lại, còn có lời nói tin tưởng thủy thần ngài cũng nghe quá. Nói xong, hắn nhẹ giọng ngâm nói, bồ đề bản không thụ, gương sáng cũng không phải đài. Bồ đề bản không thụ quả thế. Diệp không nói tới đây, rộng mở trong sáng. Gật đầu nói, bồ đề loại này thụ. Nói nó là đúng. Vân thụ chính là được thụ. Nói nó là đúng. Vân mặt khác đồ vật này nọ cũng có thể là đúng. Vân bất luận đồ vật này nọ. Nó vốn có vẫn không là đúng. Vân một thân cây. Xem ra quả thật như thế. Đến nơi này, Diệp không đã muốn có thể hoàn toàn đích xác định đây tỳ bà nói chính là được một gốc cây cây bồ đề. Bất quá Diệp không trong lòng mới đứt nghi vấn liền lại tới nữa. một viên cây bồ đề tại một cái thế giới chỉ kết một viên bồ đề tử. Đó chính là nói chỉ có một người thiên mệnh sẽ sáng thế. Mà hiện tại, ta càng làm cây bồ đề chuyển qua thế giới của ta. Khi đại tuấn thế giới chẳng phải là vĩnh viễn đều sẽ không lại có người thiên mệnh xuất hiện. Cũng sẽ không lại có một người có cơ hội ly khai cái thế giới kia. Nghe thấy vấn đề này, dì Giai Thừa nói, Thủy Thần, ta chỉ là một cái thành thần đích đất bát thử. So với việc ngài, ta chỉ là đốm vân tuổi thọ nhiều một ít. Rất nhiều vấn đề ngài cần phải hẳn là so với ta hiểu biết. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết, mời đi trước hôn nhẹ tiểu thuyết võng cột qua web 77su.com. Bất quá từ quan sát của ta, đúng là như vậy, thiên đạo này vốn có chính là được tàn khốc đức. Ngươi nói đức không sai, thiên đạo này vốn có chính là được tàn khốc đức. Diệp không lại gật đầu. Thiên đạo vốn có chính là được tàn khốc. Kia tinh ngân thế giới cũng không biết ra sao tình cảnh. Bất quá đi ra. Bất quá là đại tuấn một người. Mà đại tuấn thế giới, Diệp không là đúng, Vân tận mắt nhìn thấy. Nhiều như vậy đức cường giả, bọn họ theo đuổi thiên đạo tới rồi đỉnh cường đại đến cực điểm. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ nếu không chính là được dẫn phát thần loạn, bị được chư thần giết chết, nếu không chính là được buông thần cát, quy ẩn với biển mây, làm cho mình đích lực lượng chậm rãi đích thoái hóa. Trừ hắn ra Diệp không, không ai có một cái chết già. Bi thảm nhất chính là khi Diệp không sáng thế thành công, cũng dời đi cây bồ đề về sau. Đại tuấn thế giới đức những này tu sĩ, tiên nhân, thiên thần vân vân, bọn họ lại còn không biết trên thế giới này đã không còn bồ đề châu. Bọn họ vẫn như cũ đức cố gắng đức xin luyện, nhưng mà cơ hội đã không còn. Trường cảnh thật giống như là một cái lồng sắt tử bên trong giam giữ đức một đám chuột trắng nhỏ. Bọn họ liều mạng đích cố gắng, kiên trì đích xin luyện, bọn họ lẫn nhau tranh đấu. Tả xung hữu đột, bọn họ phí hết tâm huyết. Có thể vì tu ô vây buông tha cho hết thảy. Nhưng mà bọn họ không biết đây hết thảy toàn bộ đều là phí công. Lồng sắt tử đã muốn phong kín, sẽ không lại mở ra. Vĩnh hằng đích phong kín. Đây là thiên đạo, như thế đức tàn khốc vô nhân đạo. Tâm niệm điểm, Diệp không đột nhiên không hề cừu hận thiên yêu, cũng không hề nửa nén giận lãnh diễm, mà ngay cả trước mặt nói dối lừa hắn đức gì Giai Thừa, hắn cũng không tính toán truy cứu. Thiên đạo như thế, mọi người vì tranh đoạt đây một cái cơ hội, đừng nói đánh vỡ đầu tranh đoạt. Coi như là sử dụng các loại âm mưu hủy kế, vắt hết ớt quá phận sao? Không quá phận. Không biết bao nhiêu hàng tỷ người đang tranh đoạt đứt đây một cái cơ hội. Rơi xuống đầu của mình trên. Mình cũng không có cảm giác được may mắn. Nghĩ đến đây, Diệp không bàn tay to vung lên. Cái kia trên tinh cầu. Mở ra toàn bộ văn đọc. Đức hỗn độn diễn biến nhất thời đình chỉ. Mọi người vật toàn bộ đều biến mất. Dì Giai Thừa cũng bay trở về tới rồi tỳ bà dưới chân núi. Tiếp theo Diệp không đức âm thanh truyền đến. Dì Giai Thừa, ta không thể giết ngươi. Nếu ngươi hữu cơ duyên, ngươi liền làm ta cùng minh thế giới đức đệ nhất đảm nhận giao tộc đức người thiên mệnh. Đương nhiên, ta nói không tính. Chính ngươi nỗ lực lên. Lão giả dì Giai Thừa lập tức rưng rưng dập đầu. Canh giữ ở dưới chân núi. Cũng không biết thủ bao nhiêu năm. Đến tột cùng đạt được không có đạt được bồ đề châu. Vẫn không được mà biết. Từng trải một kiện sự này về sau, Diệp Không càng thêm đích cảm giác được thiên đạo đích tàn khốc. Bất quá đồng thời, hắn đối với trên một cái giới cũng càng thêm đích chờ mong. Một cái thế giới tới tới lui lui, không biết bao nhiêu triệu triệu đi tới đi đến, cuối cùng mới xuất hiện một cường giả. Cái này cường giả phải có thực lực, phải có tâm nhãn, quan trọng nhất còn muốn hữu cơ duyên. Hắn cuối cùng rốt cục có được thế giới của mình, đi hướng rất cao đích không trung. Mà kia mảnh không trung, rốt cục là bộ dáng gì nữa đâu. Tuy nhiên Thiên Lang Sơn đích thông đạo là ở chỗ này, nhưng mà Diệp Không đã muốn cảm giác được thiên đạo đích tàn khốc. Trải qua hạ giới thu lại cây bồ đề chuyện này, Diệp Không đứng ở Thiên Lang Sơn đích thông đạo trước mặt. Hắn ngược lại thật ra có một loại không giống nhau kính sợ. Đến trái lại thật không dám dễ dàng đứt nếm thử dinh nhập vào cái kia thượng giới thông đạo. Nếu đã mọi người đều nói thượng giới cần phải từ thế giới của mình trên kia thông đạo ta liền. Ta lưu lại cái này thông đạo, một là ta nghĩ rằng ổn thỏa để. Không nghĩ cuối cùng xuất hiện cái gì đường rẽ. Mà càng trọng yếu hơn. Nhưng lại là ta muốn ta nghĩ cấp trên cái thế giới này đứt người một cái cơ hội. Cho bọn hắn một cái niệm nghĩ muốn. Nói không chừng ngày nào đó. Đại tuấn thế giới đứt còn có một vị hữu cơ duyên đứt cường giả. Hắn sẽ trở thành cái trên thế giới đứt người thứ hai. Nghĩ đến đây. Diệp Không không hề nếm thử, ly khai cái này thông đạo, đi tới Vọng Thiên Nhai đích đỉnh núi. Thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. Đứng ở núi này đỉnh, Diệp Không lại một lần triển thi hắn cường đại thủy thần kỹ. Thông qua đây cường đại vô cùng đích siêu thời không đích thủ đoạn. Gơn sinh sôi đem hơn trăm năm trước chết đi. Thậm chí còn bị sinh tử bản hủy diệt sinh tồn dấu đích Tiểu Kim Bằng. Một lần nữa phục sinh. Tiểu Kim Bằng tân sinh về sau, đương nhiên không muốn ở lại thế giới này. Hắn cùng cùng bằng Lăng Tím Thu, đều toàn bộ đích đi Diệp Không đích cùng minh thế giới. Tuy nhiên Diệp Không cũng không nghĩ muốn chiếm đại tuấn đích tiện nghi. Cũng sẽ không mở rộng tin tức mặt. Nhưng mà trừ hắn ra đích người nhà thân hữu, vẫn là có rất nhiều đích thiên thần, đều đến muốn đi mới đích cuồng minh thế giới. Thậm chí mà ngay cả thiên không thần miếu đích không ít trưởng lão, đều muốn phải cầu dinh nhập vào cuồng minh thế giới. Những người này bên trong, có khi là ham Diệp Không đích tân thế giới có rất nhiều đích xin luyện tài nguyên. Có khi là nghĩ muốn đổi một cái mới đích hoàn cảnh. Cũng có không ít là đúng. Vân mơ hồ đã biết đại tuấn thế giới đã không còn thành công đích có thể. Diệp Không đích thế giới vốn có liền cần người. To như vậy đích thế giới trừ bỏ 10 vạn hạ giới. Thần giới rỗng tuyết. Tiên giới càng là trống trải. Cho nên đối với đến tìm nơi nương tựa. Diệp Không cũng toàn bộ thu nạp. Đương nhiên, nhân tộc ưu tiên. Ma tộc giao tộc đích thần chi toàn bộ bị được giáng cấp một tầm. Cho dù như vậy, vẫn là có không ít đích người tiến đến, làm cho Thiên Lang Sơn ngoại phải phái thần binh trấn thủ ngăn cản. Một ngày nào đó, một cái nghèo túng đích thượng bộ thần nhân dồn ép ở tại Thiên Lang Sơn ngoại đích trong đám người. Hắn có một tấm rất dài đứt mặt ngược. Hắn mở miệng hô lớn ta cũng phải đi. Các ngươi những này khốn nạn. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta là Diệp Thủy Thần hắn cha vợ cút ngay cút ngay. Bất quá những này thần binh đã nhiều ngày đã muốn toàn bộ đều phiền. Thần lực ro da đột nhiên trao đánh tới. Cút mẹ nó đi lão già kia. Nói hưu nói vượng. Ngươi muốn chết phải không? Mấy ngày nay vì đi vào. Diệp Thủy Thần đích hôn cha hôn mẹ đại gia đại cửu đều đã tới. con ngựa kia mặt còn có mấy khối mặt rỗ đít hán tử trốn tránh ro da. Trong miệng giận hô lên: ta thật là Diệp Không hắn cha vợ. Ta gọi là. Cút cho ta. Một cái tức giận đích thần binh một cước đem hắn đá xuống đỉnh núi. B. Sơn. Cái này mặt ngựa mọi người biết ai đi được. 6. Thấm thoát. Cũng không biết người này kết cục mọi người có phải hay không vừa lòng. Dưới chương chính là được mới đứt một cái giới rồi. Vốn có nói đến mới đứt một cái giới liền chấm dứt. Bất quá. Có vẻ còn có rất nhiều nỗi băn khoăn. Cũng không biết mọi người có phải hay không nguyện ý xem, không muốn xem, coi như đến vậy quyển sách xong rồi đi được, sao? Nguyện ý xem ta tiếp tục. Xuất phát. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3080 tu vi rất thấp giấc mộng rất lớn. Tờ. U tiên cuồng đồ quyển thứ 9 tàn đó niệm 308 linh chương. 308 linh tu vi rất thấp giấc mộng rất lớn. Diệp Không sáng thế thành lập cuồng minh thế giới lại tại giới bên trong luyện chế cũng sắp đặt các cấp độ đích công năng mặt biên cuồng minh thế giới mới lập có phàm giới 10 vạn minh giới yêu giới tiên giới thần giới vân vân. Lúc đầu là như thế này thiết lập tin tưởng về sau cuồng minh thế giới sẽ xuất hiện đủ loại đích cường giả những. Này cường giả tự nhiên sẽ thành lập thuộc về bọn họ đích mặt biên mà những. Này mặt biên đều sẽ phụ thuộc vào cuồng minh thế giới tương đương với cấp thế giới này góp một viên gạt. Đồng thời Diệp Không sở hữu đích thân bằng bạn tốt đều toàn bộ đi vào cuồng minh thế giới. Diệp Không đích các lão bà đương nhiên cũng đều chuyển hoán thế giới. Kỳ thật hắn rất nhiều lão bà tại đại tuấn thế giới đều không có thành thần nhưng mà đi vào cuồng minh thế giới Diệp Không có phong thần đích quyền lợi. Diệp Không đích các lão bà mỗi người đều có một viên chính mình đích thần cách thuộc về thế giới này chi thần. Diệp Không là đúng. Vân sáng thế chủ tại thế giới này không gì làm không được hắn viết xuống pháp tắc thế giới này thiên thần đều cần thần cát. Mà thần cát đích sản xuất cũng là từ hắn định ra đó là một loại tương tự tâm liên đích cây non gọi thần loại. Từng cái thần loại còn có một cái hắn gieo xuống thần loại chính là được thần nhân. Theo tu vi thăng cấp hán rõ ràng cái gì chính là được cái gì thần đợi đến kia thủy mặt từ thần lực hồ bay lên mi tâm thần cách liền biến hóa đến lúc đó thần nhân sẽ trở thành chủ thần thiên thần. Đồng thời Diệp Không cũng nhằm vào đại tuấn thế giới đích thần cách nghiêm thất phó tiến hành cải cách cuồng minh thế giới mỗi loại thần cách đều chia làm nơ dương thần cách nơ dương đều có thể có một cái chủ thần cùng bảy thiên thần. Như vậy cuồng minh thế giới đích thần hệ nhất định so với đại tuấn thế giới đích thần hệ khổng lồ. Diệp Không đích thế giới cũng thêm đích quy mô to lớn. Đương nhiên Diệp Không cải biến đích còn có rất nhiều đặt ra một cái thế giới cần làm đích chỉ sợ 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Bất quá Diệp Không đích có lối suy nghĩ cũng không có khả năng đơn giản như vậy những. Này phức tạp rườm rà sự việc hắn xử lý đích đâu vào đấy. Làm xong những. Này rườm rà đích sự tình Diệp Không kỳ thật trọng yếu nhất chính là có một cái sự. Đó chính là tại cuồng minh thế giới tìm được giới đích thông đạo. Bất quá đang tìm giới thông đạo lúc trước hắn đột nhiên còn là nhớ tới một chuyện. Lúc trước tại hỗn độn bí cảnh ta đáp ứng cổ Nguyệt Thần phải giúp nàng tìm được kế tiếp Nguyệt Thần đây Nguyệt Thần thần cách đến nay còn tại trong tay ta đại tuấn thế giới đức thần cách cùng ta cùng minh thế giới đức thần cách dường như không khác lắm nhưng kỳ thật bất đồng chẳng lẽ ta muốn khiến để tránh đây khối Nguyệt Thần thần cách tại trong tay ta lãng phí. lãng phí ngược lại thật ra việc nhỏ mấu chốt là đúng. Vân đáp ứng cấp miếng này thần cách tìm được chủ nhân đích hứa hẹn như vậy nuốt lời. Diệp không mày kiếm nhấc lên một cái đã có suy nghĩ pháp. Hoa viên bên trong các loại kỳ hoa dị thảo từ xa nhìn lại đi muôn hồng nghìn tía. Đó sau đó ta liền muốn đưa ngươi quay về đại tốn thế giới, miếng này nguyệt thần thần cách sẽ đưa cho ngươi dung hợp, tuy nhiên ngươi tu vi không đủ, bất quá ta có thể trợ giúp ngươi luyện hóa, đến lúc đó ngươi nhưng chỉ có đại tốn thế giới đức nguyệt thần. Diệp không đem đó đưa cùng minh thế giới là đúng, Vân nàng nói cùng với nếu Lan tỷ tự ôm chuyện. Nhưng mà Diệp không muốn ra ngoài tìm kiếm giới thông đạo, đương nhiên muốn đem đó đuổi về phần vạn chúng chú mục chính là nguyệt thần thần cách liền cùng nhau đưa cho đó. Nhưng mà không nghĩ tới đó nghe đây vừa nói vậy mà chẳng biết tại sao Đức nổi giận nói ta mới không cần đây thần cách, ngươi đem ta đưa đến tiên giới tốt rồi chính mình sẽ tu luyện thành thần. Nói xong uốn éo đầu một đạo bóng hình xinh đẹp chạy vào hoa thụ ở chỗ sâu. Diệp không chẳng biết tại sao lại ngẩng đầu lên nói này đó ngươi choáng váng. Đây thần cách ở bên kia thần giới nhưng mà đoạt tay thật sự. Ha ha, bên người luyện nếu Lan ôm nhu đi tới phản trụ Diệp không cánh tay khẽ cười nói chẳng lẽ phu quân nhìn không ra đó đích tâm tư. Diệp không sửng sốt một cái trong nháy mắt nói là như thế này a, ta còn thật không có chú ý. Tuy nhiên lần tại Nam Đô Thành Đức trong xe hai người thân thiết một cái bớt quá lúc ấy Diệp không lấy làm cho rằng đó đây là dùng thân thể đổi lấy Diệp không đi cổ tư không trọng bình cho nên cũng chỉ là không có tiếp tục đi xuống. Diệp không lại vô sĩ cũng sẽ không đê tiện đến lấy cứu tư không trọng bình vì làm điều kiện đến. Sống lại đó độc hành thiết khách tê, dưới tái. Đạt được đó đứt thân thể. Kỳ thật nói trở về tới rồi Diệp không loại này cảnh giới hắn làm sao sẽ thiếu nữ nhân. Cũng không cần phải làm cho những này. Kỳ thật đó tại Diệp không trong mắt liền muốn tiểu muội tiểu cô nương liền cùng hắn đối với đúng lớn ngọc một dạng cũng không có những. Này cái tâm tư của hắn cũng không ở biên cho nên cho tới nay đều không có phát hiện. Trông thấy Diệp không bừng tỉnh đại ngộ bên cạnh ngực rất khả quan đứt vàng thơ đi tới nắm người nào đó cánh tay một khối da thịt dùng sức vừa chuyển mắng còn trả lại giả bộ muốn ngươi giả bộ. A Diệp không rất phối hợp đứt thống khổ kêu to bất quá kêu kết thúc về sau nhưng lại là cười khổ nói ta thật là không biết đó đứt tâm tư nhưng mà nàng là đúng. Vân có cha đứt người nếu đi theo ta nàng cha thì không nên rì sau ta giới còn không biết khi nào hạ xuống nàng tại đây một cái giới nghĩ muốn nàng cha kia lại làm sao bây giờ. Cái gọi là trái nhiều không lo con rận hơn không cắn Diệp không dù sao lão bà một đám cho nên nhiều đối với đúng các vị các mà nói cũng không quan trọng muốn đều là lạc quan này thành nhưng mà nghe Diệp không đây vừa nói mọi người đều mồm năm miệng mười đứng lên. Lục quân nhu mở miệng nói phu quân không bằng đem họ tư không tiên đế nhận được cùng minh thế giới. Diệp không nhất thời khoát tay nói không ổn ta không nên nhìn gặp người kia hơn nữa tư không trọng bình người nọ cũng có ngạo khí ta đi hắn cũng sẽ không nguyện ý lại đây. Tất cả mọi người là đúng, Vân lông mày nhớ mày cũng không biết như thế nào đứt xử lý. Nếu đã nàng không cần nguyệt thần cách vậy mà thôi ta đưa nàng đi thiên không thần miếu bên kia khống chế hàng dệt bằng máy đứt ngọt ngào nữ thần ngược lại thật ra nói muốn nàng đi. Kỳ thật Diệp không đuổi về đó còn có một cái khác lo lắng hắn về sau còn muốn tìm thông đạo tìm được thông đạo còn muốn giới. Dùng lời của hắn nói đã muốn tai họa không ít hảo nữ nhân không giống nhiều hơn nữa tạo chuyện trái. Tại luyện nếu Lan Đức khuyên bảo dưới đêm đó đưa đi qua. Thiên Lan Sơn bị được Sơn. Hơn. E. vỡ về sau khôi phục rất chậm, đứt hàng dệt bằng mấy nữ thần. Những người này đều lưu luyến kia to lớn trong thôn đạo dật xuất hiện đứt quan điểm, cho nên đều trú tại bên trong thiên không thần miếu. Diệp không đem đó đó giao cho nàng, sau đó chính mình phản hồi cuồng minh thế giới tìm kiếm giới thông đạo. Nghĩ tới lúc trước Đại Tuấn tại chính mình trong thế giới tìm vài cái kỷ nguyên, nhưng Diệp không hiển nhiên thêm đứt may mắn. Diệp không tại chính mình đứt cuồng minh thế giới chính là du lịch mấy trăm năm tìm tới rồi giới đứt thông đạo. Nhanh như vậy đứt tìm được giới thông đạo, đây là một kiện may mắn việc, cũng là một kiện chuyện không may. Bởi vì này liền ý nghĩa muốn ly biệt. Đại Tuấn ly khai thế giới của hắn 2 tỷ nhiều năm chưa có trở về đi qua một lần. Diệp không đây vừa ly khai cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Càn vũ trụ đứt rì kỳ một cái sửa lại sửa, một cái kéo lại kéo. Đến cuối cùng Diệp không tét. Y. Nương. Gơn. Không thèm nghĩ nữa, chuyện này mỗi rì đứt cùng các vị lão bà hết sức triền miên, nếu không chính là được cùng lão nương hoặc là đứa con cùng chung thiên luôn đó vui. Cứ như vậy lại qua trăm năm thời gian. Rốt cục có một ngày Diệp không vừa muốn cùng chư vị lão bà lớn bị được cùng miên, là lúc hắn người thứ nhất lão bà Lô Cầm rốt cục nhịn không được quỳ trước mặt hắn nói: bác thiếu gia, ngươi không thể lại trốn tránh, tuy nhiên tỷ muội cũng biết ngươi là không bỏ xuống được mọi người, nhưng mà ngươi như vậy trốn tránh điều này làm cho chúng ta đứt trong lòng cũng không chịu nổi. Hơn nữa ngươi cả ngày ngây ngây ngô ngô tự biết tìm to mua vui, nói thật ta đều có chút không quen nhìn ngươi, ngươi như vậy đi xuống sẽ trầm luôn, sẽ sa đọa, sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Chúng ta tin tưởng chúng ta đứt nam nhân không phải người như thế. Nghe xong Lô Cầm mà nói, ở đây đứt các lão bà toàn bộ đều biểu thị đồng ý. Bọn họ cảm giác được còn như vậy đi xuống Diệp không sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Diệp không giới về sau ai biết là cái gì tình huống mất đi ý chí chiến đấu là đúng. Vâng, rất đáng sợ đứt một sự kiện. Rất muốn đi địa cầu đứt ảnh tộc nữ tử dịch mang bóng dáng nói: ta biết ngươi muốn mang theo chúng ta đi địa cầu nhìn xem, thậm chí muốn mang chúng ta giới, nhưng mà ngươi lại làm không được, ngươi lúc này mới trốn tránh thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà Diệp không, chúng ta hy vọng nhìn đến đứt nam nhân hay là còn là vẫn là lúc trước như vậy, tuy nhiên tu vi rất thấp nhưng mà giấc mộng lại rất lớn, dám nghĩ muốn dám làm. Diệp không nghe xong gật đầu nói: các ngươi nói đích không sai, ta còn có đích theo đuổi, ta muốn đem ngươi nhóm mang đi, ta muốn cho các ngươi cũng có cơ hội đi địa cầu nhìn xem, tuy nhiên đây ý nghĩ có chút điên cuồng, bất quá ta thích. Tiếp theo một cái vang dội đức âm thanh vang lên: ngày mai phi thăng càn vũ trụ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3081 đi lên rất cao đích không trung. Tờ U tiên cuồng đồ 3081 đi lên rất cao đích không trung. 308 vừa đi cao đích không trung. Chư vị cẩn thận ngốc một lát, thông đạo mở ra rất có thể xuất hiện giới diệt thần tộc người. Nếu có chút người xuất hiện y nương gơn, đừng không phân biệt nam nữ tu vi, bất luận cao thấp khi toàn lực nhất thể công kích đó. Mở ra thông đạo thật thời trước bắt đầu 10, 9, 8 thức. Cuồng minh thế giới đích giới thông đạo ngay tại Diệp không lúc trước đích chủ tinh cầu, kỳ thật cũng nhiều mệt Diệp không thông minh, bởi vì Diệp không nghĩ muốn a cuồng minh thế giới mới vừa khai mở đích thời điểm chỉ có rất nhỏ đích một khối khu vực mà thông đạo rất có thể ngay tại đây khu vực bên trong. Cho nên Diệp không liền dùng đem hết toàn lực tại đây khu vực bên trong tìm kiếm. cuối cùng lấy đứt ba thước rốt cục trên mặt đất dưới chỗ sâu nhất tìm được rồi cái này giới thông đạo. Điều này cũng may nhờ có Diệp Không thông minh, nếu không thế giới này lớn như vậy, quan thần giới liền nhiều như vậy đứt tinh cầu, lại đi nơi nào tìm kiếm thông đạo đâu. Càn vũ trụ đứt nghi thức ngay tại khối tinh cầu này cử hành, chỉ thấy giống như núi hình vòng cung một dạng đứt, quảng trường bốn phía đều ngồi đầy cuồng minh thế giới đứt các vị thần linh. Mà ở đây núi hình vòng cung ngơ ngơ phía dưới, một người áo xanh bóng người lặng lặng đứt đứng thẳng. Diệp Không đứt nghi thức mượn sản khoái sơ địa cầu đứt hỏa tiễn phát sơn. Hơn. Ê. Nghi thức đặc biệt gia tăng đức thật, thời trước đây là có 102 đức, bởi vậy những này thần linh nhóm đều đối với đúng này rất kỳ. Theo điểm số đức càng ngày càng nhỏ, ngồi đức các vị thần linh nhóm đều khẩn trương lên, bởi vì bọn họ đều đã biết lúc trước Đại Tuấn mở ra giới thông đạo đây chính là chạy đến một số lớn đức diệt thần tộc. Cái kia thời điểm Đại Tuấn đức thế giới đã muốn rất to lớn, mà Diệp Không đức thế giới bây giờ còn là đúng. Vâng, tương đương đức bạc nhược, nếu cũng trào ra một đám diệt thần tộc đó là một cái lớn lao đức đã kiếp. Ngay tại đây cuối cùng đức trong chốc lát đang nhìn đài đức nào đó khắp ngõ ngắt, đôi đang ở sáng ngời đức nhìn Diệp Không đức trong tay đức cái kia dùng màu đỏ trù bố bọc lại đức nhỏ bình, nhìn cái kia màu đỏ trù bố bao đức nhỏ bình đây ánh mắt đức chủ nhân yên lặng. Đức ở trong lòng thì thầm phụ thân một đường tạm biệt, hy vọng ngươi có thể trở về đến ngươi hướng tới đức cố thổ. Đây ánh mắt đức chủ nhân chính là đã muốn đi theo Diệp Không đi vào cuồng minh thế giới. Đức Vương Hải Bảo lúc trước tại ma giới Diệp Không chiếm được ngũ hành tán người đức cho cốt về sau đặt ở Vương Hải Bảo nơi đó, lần này biết Diệp Không muốn giới Vương Hải Bảo càng làm cho cốt cấp Diệp Không cầm trở về khiến để. Tránh Diệp Không nếu có cơ hội mà nói đem cha của hắn đức cho cốt đuổi về địa cầu. Cái gọi là lá rụng về cội chẳng lẽ như thế? Diệp Không lâm đi cũng đương nhiên khẩn trương đức nhận lấy, tuy nhiên giới không có nghĩa là có thể trở lại địa cầu, bất quá mang theo tìm kiếm cơ hội. 3, 2, vừa vỡ giới. Hôm nay gánh vác kêu gọi đầu hàng nhiệm vụ chính là Diệp Không từng đức lão hữu tiên giới đức giới vương Hoắc Kính Đông, tên này cũng đi theo đi tới cuồng minh thế giới căn cứ yêu cầu của hắn. Diệp Không che hắn một cái đổ thần, người này so sánh chú trọng hình tượng, cách ăn mặc khéo dáng vẻ có cách, cho nên khiến để tránh hắn đảm nhiệm kêu gọi đầu hàng quan. Khi hắn phá giới một tiếng nơi nào liền trông thấy núi hình vòng cung phía dưới ngơ ngơ đứt sang bằng đất trống. Diệp Không hai mắt ngưng tụ thầm nghĩ một câu, chính là được hiện tại. Chỉ thấy hắn trước một bước nhất chân đột nhiên đọa dưới hắn đã là thế giới này đứt thủy thần một cái dậm chân, đừng nói mặt đất lay động ba lay động, chính là được một cước đem tinh cầu đạp vỡ cũng không phải việc khó. Kết. Hắn chính là đây một cái dậm chân lực sang bằng đứt mặt đất nhất thời liền xuất hiện một cái nhỏ bé đứt vết rách, bất quá kia đạo liệt ngân xuất hiện về sau lập tức bắt đầu biến lớn vết rách đứt hai đầu phi đứt kéo dài, cùng lúc đó vết rách bốn phía còn có mạng nhện một dạng đứt vết rách xuất hiện kéo dài. Không lâu sau Diệp Không dưới chân đứt mạng lớn đất bằng phẳng toàn bộ đã muốn bao phủ vết rách. Mà ngay sau đó chỉ nghe ào một tiếng đứt tiếng nổ, toàn bộ mặt đất một cái đột nhiên sụp đổ đi xuống, nơi này nho nhỏ đứt một mảnh khu vực đã muốn bố trí hàng tỷ đứt trận pháp, cho nên đây một tháp vùi lấp vắng tung tóm lên đứt cho bụi căn bản dương không đứng dậy, cho bụi cùng đá vụn toàn bộ sụp đổ rơi vào phía dưới. Mà ra hiện tại mọi người trước mặt là một cái cao tới mấy chục thước đứt hắc sắc lớn lỗ thủng, kia lỗ thủng đứt bề ngoài có tinh tinh điểm điểm đứt tinh quang giật xuất hiện. Mang theo võ trang đi dị thế 5200. Soạt, khi cái này hắc sắc đứt ánh sáng cánh cửa xuất hiện ở nơi có người toàn bộ đều đứng lên. Những người này có chút là đốn. Vâng, lo lắng bên trong sẽ có địch nhân chạy ra cũng có người là đúng. Vân xuất phát từ kiếp động bất quá cũng có nghi ngờ đức âm thanh đại tuấn thế giới Thiên Lan Sơn cái kia giới thông đạo đỉnh thiên lập địa, vì sao chúng ta thế giới đức ánh sáng cánh cửa vậy mà chỉ có mấy chục thước cao. Diệp không trông thấy đây ánh sáng cánh cửa cũng không có giật mình, bởi vì hắn cũng sớm đã khảo sát quá cái này ánh sáng cánh cửa, xác định không có lầm về phần kích thước, nếu không chính là được chính mình chế giới đức thời gian ngắn ánh sáng cánh cửa vẫn chưa hết toàn bộ bành trướng mở ra, nếu không chính là được các bồ đề châu bên trong đức ánh sáng cánh cửa kích thước không giống nhau. Ánh sáng cửa mở ra, mọi người thoáng tỉnh chờ đợi một hồi cũng không có cái gì, diệt thần tộc chạy đến xem ra lần đại tuấn thế giới đức diệt thần tộc là một cái ngẫu nhiên hiện tượng, cũng không phải tất nhiên xuất hiện đức. Diệp không vẫn là một bộ áo xanh đứng ở đây ánh sáng cánh cửa lúc trước, quay đầu lại nhìn sang. Trong mắt của hắn có chính mình đích lão nương, có chính mình đích vợ, có bằng hữu của mình, có chính mình đích đứa con. Khi một đôi song đích đôi mắt có khi là chúc phúc, có khi là đưa tiễn, có khi là chờ mong, có khi là đỏ đôi mắt. Diệp không cũng không có nói một câu, nói tới rồi giờ khắc này hắn trong lồng ngực đích hàng nghìn hàng vạn hào khí cũng đều phóng thiết không ra, toàn bộ đều hóa thành cuốn chỉ đó, nhu giới thật là trọng yếu như vậy. Lực lượng thật là đúng, vâng chính mình đích theo đuổi. Ly khai thân nhân xa xứ lại thật sự đáng giá sao? Bất quá khi Diệp không đích trong lòng dâng lên những này cảm khái lúc sau, trong lòng hắn lớn đứt âm thanh tại hô quát. Đáng giá làm những điều này là do đáng giá đứt, bởi vì ta Diệp không cam lòng bình thường, ta muốn mang theo ta yêu thích đứt người đi cao đứt không trung. Diệp không trong lòng khí tức chấn động, mắt hổ lại nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo quay đầu đi vào hắc sắc đứt ánh sáng cánh cửa bên trong. Nguyên la dĩ nhiên là như vậy, Diệp không đi vào ánh sáng cánh cửa bên trong phát hiện mình đã muốn đứng ở một cái phong bế đứt bên trong không gian, mà cái này phong bế đứt không gian đang ở phi đứt hướng phi hành, mà ở đây phong bế không gian ở ngoài Diệp không có thể trông thấy chính là mảng lớn đứt vàng ôm ánh xè đứt hỗn độn. Không biết phi hành bao nhiêu đích thời gian, đây phong bế đích không gian một cái chui ra hỗn độn tiếp tục hướng phi hành. Cúi đầu xuống phía dưới xem, Diệp không mới phát hiện ánh vàng rực rỡ đứt để xè biên bao phủ tỏa sáng đứt các loại nhan sắc đứt tinh thạc. Đây là mỹ lệ đứt hỗn độn. Ta vậy mà đi tới hỗn độn ở ngoài, Diệp không bên trong hai mắt rốt cục có giật mình đứt thần xè. Tại mọi người đức nhận thức bên trong thế giới này, đức toàn bộ chính là được hỗn độn, mà mỗi người đức mặt biên chính là được rất nhỏ đức một viên hạt cát rải đức hỗn độn bên trong. Tại Diệp không dĩ vãng đức kinh nghiệm đến xem, thế giới này lớn nhất đức chính là được hỗn độn, nhưng mà hiện tại mới biết được nguyên lai hỗn độn ở ngoài còn có thế giới.